Chương 399, bắt dầu cổ đại. Mũ rơm phí nỉ cổ Robin không nghĩ tới phí lại còn có thể chạy tới. Hắn không phải là bị dầu cổ đại liên tục mấy lần đánh bại sao lại còn có thể đứng lên tới vui vẻ, thật là ngoan cường sinh mệnh lực. Vì sao mũ rơm hải tặc đoàn thuyền trưởng, mò kỳ dê phi, ở bình thường tình huống bên dưới, hắn sẽ phải di chuyển đến bá vương sát hạ kỳ đi. Ngoan cường như vậy sinh mệnh lực cùng kiên định coi thường tử vong ý chí thực sự khả năng rất lớn là vương tư chất. Lâm giật đã biến trở về hình người giải trừ giác tỉnh biến thân cha NG Thà Y, ngẩng đầu nhìn một cái mắt phì sau đó trong lòng thầm nghĩ, hắn hẳn là liền là gặp tôn tử, ở có chút phương diện xác thực rất giống, chỉ tiếc một cái là làm hải quân, một cái là làm hải tặc, tuy là truy cầu giấc mộng của mình là không có sai, nhưng là phì cử động lại tổn thương xuyên thấu qua gặp tâm. Chỉ bất quá gặp không có biểu hiện ra ngoài, phí loại này to thần kinh cũng không khả năng nhận thấy được. Lâm giật lúc này xú nạ mấy người cũng ở tạ sỉ ghi dưới sự hướng dẫn đi tới trong lòng đất thánh điện cửa vào, đi tới nơi này bên trong thời điểm phát hiện nhân số so với trong tưởng tượng phải nhiều, thời điểm bọn họ cũng có chút kinh ngạc, đặc biệt là chứng kiến dầu cổ đã cư nhiên đã nằm trên mặt đất thời điểm càng thêm kinh ngạc. Lại nhìn về phía lúc này miệng tiểu còn treo móc máu tươi lâm giật, Tú Nã lập tức xuất hiện tại Lâm Giật trước mặt, động tác cẩn thận êm ái đem Lâm Giật tiên huyết trà lau rơi. Hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch Lâm Giật một mình đánh bại dầu cô đái, tuy là tự thân cũng bị thương không nhẹ. Dù sao bị Lưu Sa quấn vào dưới nền đất đang bị nặng như vậy đại địa cho chân áp một cái dưới. Nếu như không phải Lâm Giật bảo trì nhân long cha nở dê thà y, đồng thời có chút đột phá thực sự rất nguy hiểm, bất quá coi như vậy hiện tại cũng bị trọng thương. Vùng đất áp lực bực nào cự đại. Coi như chu vi là hạt cắt nhưng là triển áp phía dưới Lâm Giật cho phép đổ lấy bẩn, cốt lạc đều xuất hiện xuất huyết cùng vỡ tan, chỉ bất qua ứng long quả thực dưới trạng thái Lâm Giật sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, cho nên bề ngoài nhìn qua Lâm Giật dường như chỉ là thổ hơi có chút huyết, nhưng trên thực tế hắn nội bộ bị thương tổn đủ để cho rất nhiều thân thể cường tráng người tử vong. Đối mặt thất vũ hải dầu cô đại, lấy Lâm Giật thực lực coi như là Lâm trận đột phá cũng cần trả giá rất lớn mới có thể đem hắn thất bại, cái này còn là hắn không rõ ràng bản thân nắm giữ tam sắc ngang ngược tình huống bên dưới, nếu như tiếp theo tái chiến đấu lời nói, Lâm Giật thực lực còn là bảo trì như bây giờ, lần nữa cùng dầu cổ đại đánh, đã đối với mình hiểu rõ không có biện pháp đánh hắn một cái ứng phó không kịp tình huống bên dưới Lâm Giật thua nhiều thắng thiếu. Không có việc gì Lâm Giật nói rằng, có muốn hay không xú nạ nói đến đây ngừng lại, nhưng là Lâm Giật cũng hiểu được nàng ý tứ, vậy là chảm thảo trừ căn, triệt để giết chết dầu cô đái. Tạ sĩ ghi ở chỗ này, nhất định sẽ tuyển trạch bắt dầu cô đái, sau đó giao cho Tổng bộ Hải quân, thế giới chính phủ xử trí. Hơn nữa một kiện sự này tất nhiên cần cho thế giới chính phủ một cái công đạo, đồng dạng thế giới chính phủ cũng cần cho thế giới một cái công đạo, còn sống dầu cô đái đối với bọn họ mà nói tác dụng càng lớn. Nói cho thế nhân coi như là thất vũ hải bọn họ hải quân cũng là có thể tùy thời bắt, có thể cực lớn trong trình độ kinh sợ đại hải tặc cùng còn lại thất vũ hải. Chúng ta hoàn thành như vậy sự tình, thế giới chính phủ đối với chúng ta thưởng cho tuyệt đối sẽ không thiếu, một cái còn sống dầu cô đài mặc kệ là đúng thế giới chính phủ mà nói hay là đối với chúng ta mà nói đều là chỗ tốt không ít, so với hắn chết càng tốt hơn. Húng chi dầu cổ đái bị bắt lời nói tuyệt đối sẽ bị giam ở ỉm kéo đao thứ 6 lầu vô hạn trong ngục, nơi đó mặc dù dầu cổ đã có thao thiên kỹ năng cũng đừng nghĩ thoát đi, trừ phi tổng bộ hải quân xuất hiện to lớn dung chuyển đồng thời có ngoại giới người tiếp ứng xông vào trong đó nội bộ nhân tài có chạy trốn hy vọng, nếu không dầu cổ đã cả đời đều chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Lâm Giật nói rằng, đích xác đúng như vậy, Sú Nạ nhìn thoáng qua đã chạy tới bắt dầu cổ đã tạ xì ghi. Đổi những người khác xù nạ cùng Lâm Giật hoàn toàn có thể lấy hắc ám tránh nghĩa danh nghĩa giết chết dầu cô đái, thậm chí ngăn cản người của bọn họ đều sẽ so như phạm tội có thể coi chàng xử quyết. Nhưng là đúng tựa NG là tạ sĩ ghi, Lâm Giật cùng xù nạ cũng tuyển trạch để cho nàng bắt dầu cô đái, tin tưởng có nàng cho dầu cô đái mặc bộ còng tay một màn này, nàng cũng sẽ ở trong chuyện này đạt được rất lớn tưởng thưởng, cho nên Lâm Giật cùng xù nạ đều quyết định không chạm thảo trừ căn. Hơn nữa so với giết hắn đi, quan hắn đồng lứa tử ứng nên sẽ để cho hắn càng thêm thống khổ đi. Tú Nạ nói rằng, cũng đúng vậy à, cho dù có một ngày hắn thật có thể chạy đi vậy cũng không có gì, hôm nay ta có thể đánh bại hắn, về sau ta cũng như cũ có thể, tiến bộ của ta tốc độ có thể là nhanh hơn hắn rất nhiều nếu như tiếp theo gặp mặt hắn còn là tài nghệ này, hắn sẽ không lại là của ta đối thủ. Húng chi có người như vậy làm ta đối thủ thời thời khắc khắc nhắc nhở ta còn có không ít địch nhân, tuyệt đối không thể phớt lờ, còn có áp lực cùng động lực tiếp tục đi tới. Lâm Dật nói rằng, đối thoại của hai người đều là rất nhỏ giọng tiến hành, hai người đều lấy sinh mệnh quy hoàn khống chế lỗ tai đi lắng nghe, lại là cách gần như vậy cho nên ngoại trừ bọn họ lẫn nhau ở ngoài, những người khác là không biết bọn họ đang nói cái gì. Cá sấu sa mạc làm sao bị đánh bại Nư A A Phi đầu góc mơ hồ nói rằng, người ở chỗ này nghe kèm chút không có té lăn trên đất, người này thần kinh thật đúng là đủ to, lẽ nào lấy liền là ăn cao su trái cây nguyên nhân chúng ta rời đi nơi này đi. Lâm Dật cho Suna, Nami, Nô Dĩ cô một cái ánh mắt, người sau đều sẽ ý, mấy người đồng thời thi triển thế tại chỗ biến mất, những người khác phản ứng kịp thời điểm Lâm Dật bọn họ đã không thấy tăm hơi. Ai nỉ cổ Robin nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, bởi vì ở Lâm Dật tiêu thất thời điểm một đạo rất nhỏ thanh âm truyền vào trong lỗ thai của nàng. Tuy là ta không biết ngươi vì sao muốn chết, nhưng là sinh mệnh chỉ có một lần, vì lại tuyến đường an toàn bên trong tuyệt đại đa số người đều là sinh tồn đau khổ dùng rằng, so với ngươi thê thảm gặp người có không ít, giống như ngươi nhân cũng có. Lưng đeo so với ngươi lớn hơn gánh nặng nhân cũng có, nhưng là bọn họ cũng không có ngã xuống. Ta không biết ngươi lưng đeo cái gì, vì sao muốn chết, nhưng là ta biết mạch cỏ mạng ý nghĩa không ở chỗ dài ngắn, mà là ở chỗ truy cầu, ở thời gian có hạn đổi thành thuộc về mình nhân sinh vô hạn quang thải. Ta vẫn luôn tin tưởng một câu nói, ban ngày hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn nỉ cổ Robin không nghĩ tới một cái mạch có thấy hai lần mặt hai lần đều là vội vã mà những khác người thế mà lại. Xem thấu tim của mình tồn tử trí. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.